Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3585, chương 3553, vô địch phong hỏa luân. Lần thứ nhất đối mặt đối đầu đại viên mãn, Lục Ly linh hồn không ngừng rung động, cái này sợ là hắn nhân sinh thời khắc nguy hiểm nhất một trong. Giống như vận khí không tốt lần này sợ là muốn bàn giao ở nơi này. Hắn cũng hối hận lần này quá bất cẩn, hắn công kích cái trước giới diện. Cự ly bên này quá gần. Tiếp theo tập kích băng hà cốc về sau. Hắn hẳn là lập tức thoát đi. Không phải các loại. Chờ, nơi này thủ vệ mở ra thần văn. Nơi này thần văn rất lợi hại. Trước đó huyết linh nhi tự dò xét đến. Hắn cũng không có quá để ý. Khinh địch quả nhiên là chí mạng. Hắn không có thời gian đi nhiều hối hận, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng băng hà cốc thành nhỏ bên kia bay đi. Cái này không gian sóng chấn động đối với hắn tốc độ ảnh hưởng rất lớn. Chí ít thể tốc độ của hắn chậm gấp 10, cũng may coi như chậm gấp 10, sơn cốc cũng liền dài như vậy. Lục Ly tốc độ vẫn như cũ là khả quan, chỉ cần một hơi thời gian hắn liền có thể đến thành trì bên kia. Ha ha, Tê Viên tộc vương cười nhạt một tiếng, sau đó tay lần nữa vung lên, lại là một cái đại thủ trưởng xuất hiện, lần nữa đập vào thần văn vòng bảo hộ phía trên, cường đại không gian sóng chấn động phúc tán mà đến, thành nhỏ bên kia không gian cũng chấn động, bình tĩnh không gian tựa như mãnh liệt nước sông xuất hiện từng cơn sóng gợn. Lục Ly thân thể tả hữu lay động, tựa như sóng lớn bên trong thuyền nhỏ, tê tê tương đương, những nô lệ kia đều bị dọa phát sợ. Toàn bộ đều nằm sấp trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, thực lực của bọn hắn đều rất thấp. Tê Viên tộc vương đối với bọn hắn tới nói, đơn giản cùng trong địa ngục ma vương không có khác nhau. Quá kinh khủng, giống như một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem bọn hắn nghiền thành thịt nát. Lục Ly kêu khổ không chịu nổi. Cái này Tê Viên tộc vương hẳn là có thể nhẹ nhõm đem thần văn vòng bảo hộ cho đập nát. Nhưng hắn nhưng không có đập nát, mà là giống như một cái hùng sư trêu đùa một cái con cừu non. Mặc cho hắn chạy trốn, nhìn hắn có thể chạy trốn tới đâu đây, đây cũng là Lục Ly âm thầm may mắn địa phương. Tê Viên tộc vương không biết hắn có được pháp giới cái này đại sát khí. Chỉ cần hắn tiến vào không có không gian chấn động địa phương, hắn tựu có cơ hội trốn. Sở dĩ hắn đến thành nhỏ lúc không do dự, tiếp tục hướng băng hà cốc chỗ sâu phóng đi. Ha ha ha, nhìn thấy Lục Ly hướng băng hà cốc chỗ sâu phóng đi, Tê Viên tộc vương tiếu lên, không nghĩ tới Lục Ly thật đúng là hướng băng hà cốc chỗ sâu phóng đi kia địa phương chỗ sâu nhất. Liền hắn cũng không dám đi vào. Lục Ly đi vào duy nhất kết cục liền là biến thành một tòa băng điêu. Tin đồn cũng không phải là tin đồn, cái này băng hà cốc là phi thường tà môn địa phương, càng đi bên trong đi hàn khí càng khủng bố hơn. Mặc dù đại viên mãn cường giả có thể trưởng khống thiên địa chi lực, nhưng giống như cái này đại viên mãn bị hàn khí toàn thân đông kết, thậm chí linh hồn đều đông kết, hắn còn có thể trưởng khống sao? Ngươi liền linh hồn đều yên lặng, vậy dĩ nhiên cái gì đều không làm được, suy nghĩ đều đình chỉ, lại như thế nào triệu tập thiên địa chi lực chống cự hàn khí đâu? Tại Tê Viên tộc vương xem ra, cái này băng hà cốc chỗ sâu là có thể liệt vào thiên vũ tinh vực lớn nhất kinh khủng thập đại tuyệt địa một trong. Lục Ly thế mà hướng hướng ở trong đó trốn, hắn tự nhiên muốn nhìn một chút việc vui. Lục Ly giết nhiều như vậy Tê Viên tộc võ giả cùng cường giả, hắn làm sao lại nhẹ nhàng như vậy tự giết chết Lục Ly? Lục Ly đã hiện ra nguyên hình, vậy khẳng định là chạy không được, bằng không hắn cái này đại viên mãn liền là phế vật. Hắn lần nữa đưa tay vỗ, thần văn băng liệt. Hắn tiến vào băng hà cốc bên trong, hắn nhìn thấy Lục Ly còn tại hướng băng hà cốc chỗ sâu phóng đi. Lạnh giọng nói ra, Lục Ly, đừng trách bản vương không có cho ngươi cơ hội. Đầu hàng vô điều kiện, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Lục Ly năm đó cùng Tây Viên tộc cũng là nói như vậy. Đầu hàng vô điều kiện, Tây Viên tộc vương cũng không phải nói bậy, mà là thật lên ái tài chi tâm, muốn đem Lục Ly thu nhập dưới trướng. Điểm trọng yếu nhất là hắn sẽ chết đi. Tây Viên tộc nếu như không có đại viên mãn sinh ra, vậy sẽ rất thảm. Mà Lục Ly tiềm ẩn chi thuật biến thái như vậy, đây là một cỗ rất mạnh uy hiếp chi lực, giống như có thể đem Lục Ly thu nhập dưới trướng, có thể làm cho Lục Ly là Tây Viên tộc hiệu lực vạn năm. Đó cũng là lựa chọn tốt. Đầu hàng, Lục Ly một bên tiếp tục chạy trốn, một bên lạnh giọng nói ra, ta tình nguyện tại băng hà cốc bên trong chết cóng, cũng tuyệt không đầu hàng. Lục Ly còn tại hướng băng hà cốc bên trong phóng đi. Tề Viên tộc vương nghe được lời này vui vẻ, xem ra Lục Ly vẫn rất có cốt khí a, bất quá càng như vậy, Tề Viên tộc vương ngược lại trên người sát tâm càng yếu. Hắn rất muốn nhìn một chút Lục Ly có thể tại băng hà cốc bên trong ngốc bao lâu, đi bao xa làm Lục Ly phát hiện bên trong thật là tuyệt cảnh thời điểm. Vậy có phải hay không tâm niệm sẽ dao động, có thể hay không đầu hàng, hắn chậm rãi hướng Lục Ly bên kia bay đi. Lục Ly đã vượt qua thành nhỏ, tiến vào hoàn toàn phong bế băng hà trong sơn động. Khi tiến vào sơn động một khắc này, Lục Ly toàn thân run run thoáng cái, cảm giác băng hàn cốt thứ, toàn thân huyết dịch đều bị đóng băng, đình chỉ lưu động, mà lại nguyên lực vận chuyển tốc độ cũng chậm xuống tới. Toàn thân chết lặng, run rẩy, ha ha, Tề Viên tộc vương đã đứng tại thành nhỏ, hắn lạnh giọng nói ra, càng đi bên trong đi, hàn khí càng nặng, ngươi nhiều nhất đi 1000 dặm, liền hội biến thành băng điêu, ngươi trốn không thoát, đầu hàng là đường ra duy nhất, ta không đầu hàng, ta tuyệt đối không đầu hàng. Ta chết cũng không đầu hàng. Lục Ly giống giận, sau đó tiếp tục cắn răng hướng bên trong phóng đi. Rất nhanh hắn liền vọt vào đi 100 dặm. Nơi này không gian càng thêm hàn lãnh. Lục Ly phát hiện nguyên lực đã hoàn toàn đông kết. Hắn bây giờ có thể di động hoàn toàn là dựa vào nhục thân đang di động. Mà lại đến nơi này, hắn phát hiện hồn lực tựa hồ cũng có đông kết xu thế. Nơi này xác thực tà môn, hàn khí quá kinh khủng. Tề Viên tộc vương đứng tại cửa sơn động, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn qua Lục Ly. Hắn đều không công kích, tự nhìn xem Lục Ly hướng bên trong trốn. Này sơn động thạch đầu bởi vì hàn khí hàng năm đông kết, cứng rắn, nhưng so sánh chí tôn thần binh Lục Ly là không phá nổi. Hắn ngăn chặn cửa động lời nói, Lục Ly không chỗ có thể trốn. Lục Ly tại lúc này cũng ngừng lại, hắn cũng không định đi chỗ sâu đi, chỉ là muốn tìm kiếm cơ hội tiến vào pháp giới thôi. Hiện tại Tề Viên tộc vương không có công kích, hắn tùy thời có thể dùng đi vào pháp giới. Hắn chậm rãi xoay người đến, giống giận, Tề Viên tộc vương, ta và ngươi liều mạng. Nói xong hắn cực lực điều động nguyên lực, để nguyên lực điên cuồng vận chuyển, ngăn cản hàn khí xâm nhập. Hắn lấy ra vô ngân đao, đột nhiên hướng Tề Viên tộc vương công kích mà đi. Vô ngân đao lóe lên, một giây sau xuất hiện tại Tề Viên tộc vương trước mặt. Cái sau lại cười khẩy, tiện tay vung lên, một đạo gợn sóng tản ra, Lục Ly vô ngân đao tự bị đánh bay ra ngoài. Bên kia Lục Ly liên tục thả ra rất nhiều nguyên lực công kích, pháp tướng công kích, phân thân, linh trận thuật các loại. Chờ chút, hắn còn thả ra mấy loại nhìn uy thế kinh thiên, nhưng không có thực tế tác dụng sát chiêu, nhìn sặc sỡ lóa mắt, ngũ thải tân phân, khí thế bàng bạc, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Công kích của hắn chẳng ra sao cả, a làm sao đánh giết như vậy nhiều trưởng lão. Tề Viên tộc vương gãy trâu mày, có chút không hiểu Lục Ly đang chơi trò gian gì. Hắn phóng thích những cái kia uy thế kinh thiên, nhưng không có quá lớn uy lực sát chiêu làm cái gì, làm đại viên mãn là kẻ ngu sao? Vẫn là chính hắn. Choáng váng, cảm giác này có chút vũ nhục sự thông minh của hắn a. Tê Viên tộc vương, ăn ta một chiêu diệt thế đồ sát đại viên mãn, bá khí tuyệt luân, vô địch phong hỏa luân. Lục Ly đột nhiên bạo giống một tiếng, tiếp lấy thả ra một đoàn hỏa cầu thật lớn. Hỏa cầu kia còn có chói mắt bảy thải quang mang, đem toàn bộ sơn động đều cho chiếu sáng. Đâm vào Tê Viên tộc vương, con mắt hơi híp. Tê Viên tộc vương khẽ lắc đầu. Lục Ly có phải hay không có chút thiểu năng trí tuệ a, cái này một chút cũng không tốt đùa. Không đúng, đột nhiên, Tê Viên tộc vương kinh hô lên. Bởi vì hắn phát hiện Lục Ly đột nhiên biến mất, thân thể cùng khí tức hoàn toàn biến mất, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu biến mất tại trong sơn động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.